Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, đột nhiên xuất hiện cầm kiếm thiếu nữ. Lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu mình phân đoạn đã kết thúc. Dạ Bát Kiếm danh tự này nhất định bị sở hữu học sinh nhớ kỹ, vượt qua bị Hokage đại nhân khâm điểm mạnh nhất tân sinh nam nhân. Nói cách khác, người đàn ông kia đã bị ngầm thừa nhận là thứ nhất tân sinh. Không phục, có khối người, đúng là Bát Kiếm tại đây cái lớp tinh anh. Nhìn thấy không ít quen thuộc thân ảnh, Inuzuka Kiba tỷ tỷ, ngày sau mỹ nữ thú y Inuzuka Hana, còn có đạo kia màu tím Mikage, tương tự đam mê sử dụng kiếm thiếu nữ, Usugi Yugao, bệnh ương tử Gekko Hayate. Hơn nữa từ lúc cho Uchiha Mikoto khánh sinh sau khi liền gặp thẻ tư lan tiểu muội Uchiha Izumi, trở lên chính là Bát Kiếm có thể nhớ kỹ các học sinh. Thu hồi ánh mắt nằm ở trên bàn, lão sư giáo lý hắn một chữ đều không nghe lọt, đặc biệt là làm Bát Kiếm nhìn thấy sách giáo khoa phần đầu tiên mặt trên viết vài chữ thời điểm triệt để nhịn không được cười ra tiếng. Tiền bối Hokage hiểu biết thu quyển thứ nhất, mạnh nhất Hokage Sarutobi Hiruzen. Ân, món đồ gì a? Vô lực khép lại sách giáo khoa, Bát Kiếm mạnh mẽ cho mình một cái tát. Sarutobi, thật là có ngươi, dĩ nhiên thật sự đem vật này viết đến sách giáo khoa bên trong. Không trách Hokage thế giới tiền kỳ, Konoha vẫn truyền lưu Hokage đệ tam chính là mạnh nhất Hokage nghe đồn. Lắc đầu một cái, đề mục là vật này. Bát Kiếm đã triệt để mất đi nhìn xuống hứng thú. Hắn trở thành học viện ninja học sinh, cũng có điều là đi cái quá tràng thôi. Khi hắn bắt được ninja băng đeo chán thời điểm, tất cả cũng đem kết thúc. Mà đối với Sarutobi, không cần hoài nghi. Trên sách giáo khoa diện viết khẳng định đều là chính diện tin tức. Tỷ như dẫn dắt mất đi đời thứ hai Hokage mục đích đánh thắng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Lại tỷ như lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bởi hắn tích cực điều hành, để Konoha ở tứ đại nhẫn thôn nhiều mặt tác chiến dưới lần thứ hai thắng lợi. Thêm vào ở hắn thống trị bên dưới, Konoha cường thịnh đến đỉnh điểm. Ân, những này cũng đều là thôn dân có thể nhìn thấy đồ vật, có thể mỗi một hạng đều không đáng đào sâu. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, Konoha vẻn vẹn được mặt ngoài thắng lợi thôi, trả giá toàn bộ Senju bộ tộc đánh đổi. Dĩ nhiên không có bắt Salamander Hanzo, không làm gì được Vũ Ẩn thôn. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chớ nói chi là, nếu như không phải tia chớp vàng quật khởi, hơn nữa Orochimaru chết giang Kikyo sơn hàng phòng thủ, Konoha sợ là sớm đã nguội. Cùng hắn Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen có quan hệ gì? Phải biết, bất kể là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, vẫn là lần thứ ba, Sarutobi chung quy chỉ là ngồi ở Konoha trên bàn làm việc hút thuốc. Có từng học tập một hồi nham ẩn thôn Onoki, ra đầu còn rong ruổi chiến trường, thân là Kage, trốn ở mọi người phía sau, hắn hưởng thụ yên ổn. Konoha các ninja nhưng càng đánh càng thiếu. Đương nhiên, Bát Kiếm sẽ không đi một phương diện làm thấp đi một người. Sarutobi tồn tại ổn định Konoha, đúng là như vậy. Nhưng xa xa không đạt tới để Konoha hướng đi mạnh nhất mức độ. Có điều, hắn cuối cùng xác thực dùng tính mạng của mình thủ hộ Konoha, gánh vác được Kage danh hiệu này. Mâu thuẫn chính khách này chính là Sarutobi, thủ hộ Konoha, lại hạn chế vượt qua khống chế sức mạnh, hạn chế trưởng thành. Đại khái nếu như là những nội dung này xuất hiện ở trên sách giáo khoa, vậy hắn Dạ Bát Kiếm vẫn là rất tình nguyện đi xem. Đáng tiếc, tình huống đó vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Mất đi học tập dục vọng, Bát Kiếm gục xuống bàn bắt đầu rồi tân tu hành. Tinh luyện chakra, Tân sinh đệ một ngày chương trình học cũng không nhiều. Đơn giản thích ứng một hồi quy trình sau khi đã là buổi chiều. Sau giờ ngọ ánh mặt trời luôn có một loại điều khiển mọi người ngủ dục vọng. Nhưng Bát Kiếm cùng Itachi nhưng đi đến sân huấn luyện. Làm học sinh cảm giác thế nào? Muộn khẩu rượu, Bát Kiếm hướng về Itachi trên mặt ói ra khẩu dày đặc mùi rượu. Sau đó cười ha ha hỏi. Khô khan, cảm giác không có cùng ngươi ở sân huấn luyện tu luyện thu hoạch đại. Lắc lắc đầu, Itachi đưa ra Bát Kiếm trong dự liệu đáp án. Hừm, vậy ngày mai dùng chiêu kia đi. Ở trường học xác thực lãng phí thời gian. Bát Kiếm gật gật đầu. Rõ ràng, nếu như là không hiểu người, nghe tới khẳng định có chút choáng váng. Dù sao, đó là chỉ tồn tại Bát Kiếm cùng Itachi trong lúc đó đối thoại phương thức. Chiêu kia, tự nhiên là ảnh phân thân Kage Bunshin. Tuy rằng hai người chakra vẫn không tính là nhiều. Dùng ảnh phân thân Kage Bunshin, lời nói không phát huy ra quá to lớn sức chiến đấu. Có thể đối phó một hồi vẻn vẹn là trung nhẫn chủ nhiệm lớp hoàn toàn đủ. Chỉ cần không động thủ, cũng sẽ không hung bạo lậu. Itachi là thiên tài, một chiêu này, hắn xác thực đã nắm giữ. Ở trong nguyên tác chính là như vậy. Khai giảng mấy ngày, hắn liền bắt đầu dùng ảnh phân thân Kage Bunshin đi học tập. Chính mình chạy đến sân huấn luyện tu luyện, chậm rãi xoa xoa một hồi chính mình Zanpakuto. Bát Kiếm bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía sau không xa cây đại thụ kia. Nơi đó, một con mang theo thanh tú màu tím tiểu hài lộ ra. Bị phát hiện sao? Cầm đao thiếu nữ cắn cắn môi đứng dậy, mái tóc dài màu tím, còn có quật cường ánh mắt. Usugi Yugao. Khiến người ta kinh diễm thiếu nữ. Có chuyện gì sao? Bát Kiếm thả xuống Zanpakuto bình tĩnh hỏi. Người thanh kiếm kia, không phải trang trí chứ? Hít sâu một hơi, cầm kiếm thiếu nữ phát sinh chính mình nghi vấn. Ở hai lần nguyên bên trong, đao và kiếm gọi chung làm kiếm. Lại như nanh trắng như vậy. Có người xưng hắn kiếm thuật vô song. Cũng có người nói đó là đao thuật. Một cái đạo lý, chỉ là xưng hô không giống thôi. Có vấn đề, đối mặt thiếu nữ vấn đề. Bát Kiếm khẽ cười một tiếng khóa đao run lên. Hắn vốn tưởng rằng, đang không có chân chính quen thuộc trước. Bởi vì Itachi cái kia lời nói không ai sẽ quá mau tìm chính mình phiền phức. Hiển nhiên, hắn muốn sai rồi. Ta tên Usugi Yugao, xin mời chỉ giáo. Bạch. Trường kiếm rút ra, thiếu nữ dùng kiếm của mình phát sinh khiêu chiến. Nàng, muốn chứng minh chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.